Chương 599, khắc chế đi xả mình và sở biện pháp. Mỹ lọ tiệp, hì dồ tùm xuất ra đầu tiên Mỹ lọ tiệp thủy hệ kỹ năng, tổn thương lớn nhất liền là hì dồ tùm. Lạc Ninh cũng không có lưu thủ, đối phương phở lẹn nờ gì cũng không phải loại kia chịu không được đả kích tiểu nữ sinh. Mặc dù nàng làm đạo quán chu còn là lần đầu tiên chiến đấu, bất quá làm huấn luyện ra phở lẹn nờ gì thế nhưng là thực lực cường đại. Xoay tròn hì dồ tùm thẳng tắp đánh phía không có chút nào phòng bị mạ cạc gỗ, chỉ nghe xùy một tiếng, mạ cạc gỗ thân trong nháy mắt toát ra một mảnh xương mù nồng nặc, sau đó liền bị hì dồ tùm lực trùng kích mang theo, hung hăng đập vào hậu phương thổ địa phía trên. Mạ cạc gỗ phở lẹn nờ gì chút lo lắng kêu một tiếng, lại không được đến đáp lại. Bị hì dồ tùm hoàn toàn trúng mục tiêu, mạ cạc gỗ trực tiếp đã mất đi năng lực chiến đấu. Mặc dù Mỹ lọ tiệp còn chưa đạt tới thiên vương, nhưng là mạ cặt gỗ thực lực lại chỉ tinh anh cấp đừng mà thôi. Bị khắc chế mình 4 lần tổn thương trúng mục tiêu, tăng thêm hỉ rổ tùm hay là uy lực mạnh mẽ kỹ năng, một kích bị miểu sát cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Chỉ có thể nói là tại Lạc Ninh trong dự liệu, bất quá đối với phở lẹn nờ gì tới nói, chuyện như vậy liền lộ ra chút kinh ngạc. Thực lực của đối phương lợi hại như vậy nhìn một chút ngồi tại trên khán đài cả rèn, mụ giả đối với Lạc Ninh thực lực ngược lại là không có cái gì hoài nghi. Mặc dù không biết rổ ở tổ lại ác hệ thiên vương vì sao lại đi theo hắn lại tới đây, nhưng là có thể cùng ác hệ trời vương nhất lên người, thực lực nói thế nào QNZ sẽ không quá kém. Nhà mình tôn nữ lạc bại, cũng là tại hắn liệu bên trong. Mạ cắt gỗ chiến đấu không thể, mị lỏ tiệp chiến thắng. Mù dạ vừa nghĩ, trong tay cờ xí lại không có cái gì do dự, trực tiếp tuyên bố mị lỏ tiệp nắm lấy số một trận. Trở về, hạnh khổ ngươi mà. Phở lẹn nờ gì đem mạ cặt gỗ thu hồi, ngưng trọng nhìn xem mì lọ tiếp. Mặc dù mình bên này còn một cái mạ cặt gỗ, nhưng là hỏa hệ cùng nham thạch hệ kết hợp nó đối với thủy hệ kháng tính thật sự là quá nhỏ, cho dù là tiếp tục đi lên, cũng chỉ lạc bại kết quả. Mà nếu như cử đi cả mạ rụt, hỏa hệ thêm mặt đất hệ giống như đồng dạng bị thủy hệ 4 lần tổn thương như vậy, đi toạt quản hiện tại xem ra, chỉ có thể dựa vào than đá quỷ đến vãn hồi cục diện. Tối thiểu nhất cũng phải làm cho đối phương mì lọ tiệp hạ chẳng mới được thủy hệ, cho dù đối với hỏa hệ cũng không phải là khó giải, nhưng là đối với hỏa hệ nham thạch hệ kết hợp dạng này bổ kẹ mẩn, cái kia thật là đáng sợ, trừ phi ngươi có thể thực lực nghiền ép không nhìn đối phương toạt quản ngoại hình, liền là một cái toàn thân đỏ màu đen cự đại ô quy. Nó phần lưng mai rùa là màu đen, mà từ trong mai rùa rỗi ra đầu cùng tứ chi, đều là phi rẻ dẹt nhan sắc. Vừa mới đi ra, cái mũi của nó cùng cong lên liền phun ra nồng đậm khói đen, cho thấy nó thuộc tính. Toạt quản đối mỹ lọ tiệp, tranh tài bắt đầu trông thấy phở lẹn nờ gì sử dụng ra toạt quản, làm bộ trọng tài mù dạ đờ ơ y gật đầu. Mặc dù mình tôn nữ đối với đạo quán phương diện na y không phải hiểu rất rõ, nhưng là đối với bổ kẻ mẩn chiến đấu hay là nắm giữ rất không tệ. Mỹ lọ tiệp, đi xa mỉm và sở không có đơn giản như vậy toạt quản. Toàn lực phun ra của ngươi sở một đối mặt Lạc Ninh vừa lên đến liền sử dụng vô lại chiêu số. Phở lẹn nờ gì lộ ra nụ cười tự tin, khiêu khích nhìn một chút Lạc Ninh về sau, lập tức đối với mình toạt quản hạ một cái mơ mơ hồ hồ mệnh lệnh. Mỹ lỏ tiệp dơ lên thon dài cái cổ cao minh thơ ý điếm, toạt quản lại là dưới đáy đầu của mình, tiếp lấy đột nhiên buộc phát ra một trận chói thai xe lửa còi hơi thanh âm, sau đó chính là mảng lớn sơn đen sặc người sở một là. Toạt quản tại phóng thích trong cơ thể mình xương ngủ thời điểm, đích thật là có thể phát ra dạng này còi hơi thanh âm cái này, đừng nói là mì lỏ tiệp mị hoặc chi âm, liền xem như lũ dẹt tạc âm, hiển nhiên cũng là sẽ bị toạt quản cho không lọt vào mắt rơi ngoại trừ bật tự thân cường đại. Trí lực bên ngoài, phá giải mị hoặc chi âm còn một cái phương pháp chính là, để cho mình đừng nghe gặp mì lỏ tiệp thanh âm. Thế nào, cái này... Mỹ lỏ tiệp không có cách nào theo tiến công Mỹ lỏ tiệp mị hoặc chi âm đình chỉ, toạt quản QNZ không còn phun ra sương mù dày đặc, phở lẹn nờ gì mang theo tiêu dung, đối Mỹ lỏ tiệp chỉ một ngón tay, toạt quản, sử dụng bồ đỉ sờ lem Mỹ lỏ tiệp, hướng về sau tránh đi. Hiện tại giữa sân tình huống là khói đen đúng vậy, toàn bộ sân bãi đều bị toạt quản phun ra khói đen bao phủ lấy. Lạc Ninh tự nhiên là có thể trông thấy toạt quản động tĩnh, bất quá. Mỹ lỏ tiệp nhìn không thấy ai cho dù là Lạc Ninh ra lệnh, cho dù là Mỹ lỏ tiệp đã hướng về sau di động, nhưng nồng hậu dày đặc khói đen bên trong, giống như là bị mất con mắt Mỹ lỏ tiệp khó tránh khỏi sẽ bối rối. Âm một trận to lớn va chạm âm thanh truyền đến, tại Lạc Ninh ánh mắt bên trong, Thuật quán mặc dù không hoàn toàn đem mỹ lọ tiệp cho chúng mục tiêu, nhưng lúc này cũng hoàn toàn chúng mục tiêu cũng không xê xích gì nhiều. Mỹ lọ tiệp dáng người rong ròng cao bị đối phương nén trên mặt đất, dù cho mỹ lọ tiệp rút lui kịp thời, nhưng vẫn là một nửa bị Thái Sơn đập vụn cho ảnh hưởng đến. Đều là một cái thân thể, đả kích đến một nửa cùng đả kích đến toàn bộ, cũng không khác nhau nhiều lắm. Chỉ là chúng vào chỗ yếu chênh lệch mà thôi. Cực nhọc thua thiệt tốt quản thể trọng cũng không cao, bộ đi sờ lem dạng này kỹ năng, đối với thể trọng càng nặng bổ kẻ mẩn uy lực lại càng lớn. Tốt quản thể trọng chỉ kg mà thôi, xa xa không có sở nọ là sử dụng uy lực tới to lớn. Mỹ lọ tiếp, à của tài hất ra nó nghe vậy. Mỹ lỏ tiệp bị tọt quản nén ở cái đuôi bỗng nhiên không ngừng tràn ra dòng nước. Tọt quản mặc dù một cái rùa chữ, nhưng cái này hoàn toàn không thể đại biểu nó ưa thích nước. Đối mặt dưới thân bỗng nhiên hiện lên dòng nước, nó chút khó chịu đem mình nâng lên, để tránh mình thân trên cũng bị dìm nước không có. Bất quá nhưng vào lúc này, giải trừ bị nén mỹ lỏ tiệp lại là đem mình bao khỏa ở trong nước cái đuôi hung hăng đối tọt quản rút đi. Ầm, trong sương mù dày đặc, tọt quản thống khổ gầm rú một tiếng, bay ngược mà ra. Tọt quản, không nên kinh hoàng. Hoặc do gặp tọt quản sắp nện rơi trên mặt đất, phở lẻn nở gì vội vàng làm ra giảm bớt nó tổn thương chỉ lệnh. Tọt quản phi dẹ dẹt tứ chi cùng đầu, trong nháy mắt toàn bộ lùi về trong mai rùa, sau đó trên mặt đất lộn mấy vòng mấy lúc sau, bình yên vô sự một lần nữa đứng lên. Bất quá, đến cùng là nhận được vừa mới Aqua tải công kích, tọt quản mặc dù chưa lấy được đến tiếp sau tổn thương, nhưng vẫn như cũ lộ ra thở hổn hển ô ô bộ dáng. Tọt quản, phở lạ mẹt dạo ở. Nhắc tới cũng là kỳ quái, cho tới bây giờ, hỏa hệ đạo quán chiến đấu mới xuất hiện lần thứ nhất hỏa hệ kỹ năng.